Ngự xà cuồng phi, chương 40, lòng người hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Tư Vân cũng nghi hoặc nhìn về phía Phượng Thiên Mị, tuy rằng võ công hiện tại của các nàng không kém, nhưng cũng chỉ đối phó được ít người, đừng nói đối phương quân số đông đảo, nếu cao thủ nhất lưu, nhị lưu mà ra tay, các nàng đều không làm gì được. Hiện tại không được, không có nghĩa về sau không được. Phượng Thiên Mị khẽ cười nói, tiểu thư nói rất đúng, hiện tại không được không có nghĩa về sau không được a, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Tư Vân lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Thiên Mị, liền nhìn ra được nàng không phải là vật trong ao, tiểu thư nhất định ngạo thị thiên hạ, trở thành bá chủ một phương. Chúng ta tin tưởng tiểu thư. Thấy Tư Vân nói như vậy, mấy người kia cũng đáp lại, trên mặt tràn đầy cổ vũ cùng tự tin. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục thu thập sân đi. Phượng Thiên Mị cười nói. Hảo, mọi người đáp, bắt đầu động thủ. Chuyện sớm hôm này xảy ra ở Vận Thành giờ thành dư luận xôn xao, lúc này Vận Thành lòng người hoảng sợ, đứng ngồi không yên. Hiện tại, không ai là không nghị luận chuyện xảy ra hôm nay, cũng đã không còn ai dám nói sằng bậy về Phượng Thiên Mị, chỉ sợ nàng đến hấp huyết mà chết. Hiền Vương Phủ, oành, một tiếng nổ vang vọng toàn bộ sân viện, bọn hạ nhân sợ tới mức không dám tiếp cận, vốn là bởi vì chuyện quỷ hồn Phượng Thiên Mị hút máu làm bọn hạ nhân hoảng loạn, bây giờ lại nghe được có nam nhân bị hút máu ở bên ngoài, mỗi người đều cảm thấy bất an, giống như người kế tiếp bị hút máu chính là mình. Đặc biệt Tô Nhị Tịch sau khi nghe nha hoang bẩm báo, sợ tới mức toàn thân lạnh run, sự kiện lần này thật sự làm à ta hoảng sợ. Trước kia ở phủ thừa tướng, hại chết một nha hoàn à không thấy sợ hãi, nhưng lần này à thật sự sợ, hơn nữa sống một cuộc sống bất an, chỉ sợ mình chết lúc nào không hay. Thường Lan Hiên biết được chuyện xảy ra hôm nay, tức giận đến bổ một chưởng lên cái bàn trong thư phòng, trong tức giận càng nhiều hơn là khiếp sợ khủng hoảng. Mà Tiểu Phúc đã tỉnh lại, căng thẳng nói ra toàn bộ sự việc. Giờ phút này Tiểu Phúc đã cảm giác được cái chết ngay trước mắt thành. Thật quỳ gối sau Thương Lan Hiên đang sinh khí, hiện tại có phải quỷ hồn Phượng Thiên Mị quỷ hồn hay không, hắn không xác định lại càng không tin tưởng, nhưng chuyện này hết sức quỷ dị. Hiện tại Phụ Hoàng chưa lập thái tử, tông chúng huynh đệ Tam Vương gia Thương Lan Việt cùng hắn, còn có Ngũ Vương gia Thương Lan Cẩm là có hy vọng. Đại Hoàng tử chết từ lúc 5 tuổi, Nhị Vương gia Thương Lan Mạch là ngốc tử, căn bản là không có quyền đoạt vị. Thương Lan Việt cho dù người giúp đỡ phía sau, hay là thực lực đều cùng hắn tương xứng, hắn. TLV, có Trấn Quốc tướng quân hiệp trợ, hắn, TLS, cũng có Tả tướng hiệp trợ, bọn họ vẫn không thể tìm ra nhược điểm của đối phương để cáo trạng trước Phụ Hoàng. Lần này hắn giết Phượng Thiên Mị còn làm lòng người hoảng sợ, nếu để Thương Lan Việt tìm được chứng cớ, nhất định xảy ra chuyện, cho nên, hắn đã cảnh cáo hạ nhân không được để lộ chuyện, tuyệt đối không thể đem sự tình gì nói ra. Nếu là Hoàng thượng Thái hậu tin kia hắn thật đúng là mất nhiều hơn được. Tuy rằng Thương Lan Cẩm vô tâm với ngôi vị hoàng đế, nhưng là hiện tại hắn được nuôi dạy bởi hoàng hậu, thế lực đồng dạng không thể khinh thường, hoàng hậu thu dưỡng hắn tự nhiên bởi vì vị trí kia. Trung công công đến, lúc này trong viện một mảnh trầm tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào là một trung niên nam tử vận y phục thái giám, sắc mặt hòa ái. Trung công công là tâm phúc của hoàng thượng, được hoàng thượng vô cùng tín nhiệm. Cách chương.